Chương 749, Thiết Thủ Diêm Vương. Sợ là độc nương tử mình cũng không thể đoán được, nàng còn chưa kịp luyện chế khổng tức linh này, chính là chết ở nơi này, cuối cùng lại tiện nghi lăng trần. Khổng tức linh loại này ám khí, cũng thuộc tại đường môn thập đại ám khí một trong sao cùng đoạt hồn châm so sánh, cái nào còn mạnh hơn lăng trần. Lông mi khẽ nhướng mày, này khổng tức linh, nghe tựa hồ có chút địa vị. Đoạt hồn châm La Tiên Nhi cười cười, mà lắc đầu, đoạt hồn châm cùng khổng tức linh căn bản không có có thể so sánh tính. Đoạt hồn châm tại đường môn ám khí bên trong mới dãy thứ 10, chỉ cần thiên cực cảnh trở lên đường môn đệ tử, trên cơ bản đều biết dùng đoạt hồn châm, mà khổng tức linh tại đường môn thập đại ám khí loại bài danh thứ 3, coi như là rất cường đại đường môn trưởng lão, cũng không có đủ có được khổng tức linh tư cách, chỉ đứng sau đường môn môn chủ đường Trấn Nam nắm giữ độc môn tuyệt đỉnh ám khí bồ đề huyết, là bài danh thứ 3, vì sao lại là chỉ đứng sau lăng trần có chút khó hiểu. Bởi vì bồ đề huyết cũng chỉ là bài danh đệ nhị ám khí, đường môn bên trong xếp hàng thứ nhất độc môn ám khí Quan Âm Lệ, tại vài thập niên trước đã thất truyền. La Tiên Nhi không sợ người khác làm phiền địa giải thích nói. Nguyên lai như thế, cái này một đạo khổng tức linh, liền tương đương với là đường môn bài danh đệ nhị ám khí. Lăng Trần mặt lộ vẻ một tia bừng tỉnh ý tứ, mà cúi đầu liếc qua kia khổng tức linh bí phương cùng tài liệu, đường môn ám khí, thiên hạ nổi tiếng. Khổng tước linh là đường môn bên trong bài danh đệ tam độc môn ám khí, nó chân quý trình độ, có thể nghĩ. Thiểu âm, này chuyện khổng tước linh, liền giao cho ngươi rồi. Lăng Trần đem khổng tước linh tài liệu, bí phương, toàn bộ đều giao cho Lăng Âm, hắn đối với ám khí không có gì nghiên cứu, bản thân muốn tinh thông ám khí, đối với tâm lực yêu cầu cũng khá cao, bởi vậy Lăng Trần cũng là đem khổng tước linh này liên quan tài liệu giao cho Lăng Âm. Yên tâm. Không phải là một kiện ám khí nha, hai ngày nữa liền làm cho người xuất ra. Lăng Âm đem khổng tức linh bí phương cùng tài liệu đều là thu vào, nhìn như mười phần tùy ý mà nói. Thấy được Lăng Âm bộ dạng này biểu tình, La Tiên Nhi cũng là lắc đầu. Lăng Âm đối với chính mình tin tưởng như vậy, chỉ sợ lại là chịu lấy áp chế. Khổng tức linh dù sao cũng là đường môn tuyệt đỉnh ám khí, cho dù là có sẵn bản thiệt tờ kê cùng tài liệu, cũng tuyệt khó chế tạo ra. Nghe nói toàn bộ đường môn, có thể có được khổng tước linh, cũng bất quá mới 3 người. Khổng tước linh đối với người sử dụng điều kiện cực kỳ hà khắc, phóng tới người bình thường trong tay, cùng tại đường môn cao thủ trong tay, kia hoàn toàn chính là hai dạng đồ vật, uy lực không thể so sánh nổi. Bất quá La Tiên Nhi cũng không biết Lăng Âm đã từng luyện chế ra một tôn thiên cực cảnh thất trọng thiên tầng thứ bạo long con rối, nếu như nàng biết, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy địa cho rằng Lăng Âm không được. Đúng vào lúc này, nơi xa giữa rừng núi, đột nhiên có một cái thanh điểu bay tới, rơi vào La Tiên Nhi trên ngọc thủ. Thanh điểu tại La Tiên Nhi bên thai líu díu chỉ chốc lát, chính là một lần nữa bay vào sơn trong võ lâm. Lăng Trần thiếu hiệp, tìm đến đại sư huynh của ta vị trí cụ thể. La Tiên Nhi trên mặt đẹp rồi đột nhiên hiện ra một vòng vẻ mừng rỡ, vừa rồi thanh điểu nói cho nàng biết, Thẩm Thiên Lãng ngay tại ước chừng ngoài trăm dặm địa phương. Pha Y không Lăng Trần lông mày nhướng lên, vậy ta nhóm lập tức xuất phát, cùng ngươi đại sư huynh hội hợp a. Nếu như hắn đoán không lầm, kiếm tiên thơ liền ở trên người Thẩm Thiên Lãng, chỉ bất quá Thẩm Thiên Lãng bản thân cũng không biết mà thôi. Thanh Thành kiếm khách làm như vậy, cũng là sợ vạn nhất Thẩm Thiên Lãng bị người của đường môn bắt được, kiếm tiên thơ sẽ rơi vào đường môn chi thủ. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ mà nói, biết càng ít, lại càng an toàn. Hiện giờ tìm được Thẩm Thiên Lãng, liền có thể cởi bỏ kiếm tiên này thơ bí mật. Theo từng đạo dồn dập âm thanh xé gió trên lên, ba người đều là thân hình khẽ động, mà hướng về Thái Nhạc Sơn chỗ sâu trong bạo lướt mà đi. Ích Châu thủ phủ, Cẩm Quan Thành. Thành Nam, một tòa 10 phần khí phái phủ đệ tọa lạc tại nơi này chính là toàn bộ nha môn, chính là toàn bộ Ích Châu truy bắt đạo tặc, sơn phỉ, đào phạm nha môn, cũng là toàn bộ Ích Châu bộ khoái xử lý sự tình chi địa. Toàn bộ nha môn cao thủ nhiều như mây, coi như là đại đô đốc phủ, cũng phải kính để cho ba phần. Nhưng mà, từ khi bộ thần đệ tử Bạch Thiệp U Xuyên đã chết, toàn bộ nha môn liền bạo động bất an. Bạch Thiệp U Xuyên tuy cũng là toàn bộ nha môn bộ khoái, thế nhưng hắn lại cũng không chịu toàn bộ nha môn quản thúc, bởi vì hắn là bộ thần đệ tử, chỉ là tại toàn bộ nha môn này treo cái danh hào mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Bạch Thiệp U Xuyên chết rồi, này lại cùng toàn bộ nha môn thoát không khỏi liên quan. Bởi vì Bạch Thiệp U Xuyên là tiếp tuần bộ nha môn treo giải thưởng mệnh lệnh đi bắt bộ Lăng Trần ba người, lúc này mới đã chết. Nếu là bộ thần trách tội hạ xuống, chỉ là tuần bộ nha môn, e rằng trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt. Ở nơi này không khí khẩn trương bao phủ xuống, một vị khách không mời mà đến, phủ xuống tuần bộ nha môn. Phanh tuần bộ nha môn đại môn bị đánh thành mảnh vỡ, một đạo nhân ảnh trực tiếp nên ngang địa xông vào. Siêu siêu siêu trong đình viện, từng tên một thân mặc tử sắc cẩm bào bộ khoái thiểm lược mà đến, rơi vào bóng người kia xung quanh, đem người sau cho trùng điệp vây lại. Người nào, dám can đảm tự tiện xông vào tuần bộ nha môn? Một người thiên cực cảnh tam trọng thiên cảnh giới đầu mục bắt người đi ra, đối với người tới lạnh lùng quát. Xoạt lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, bóng người kia đột nhiên xuất thủ, hắn phảng phất thuấn di xuất hiện ở người kia đầu mục bắt người trước mặt, sau đó một quyền nặng nề mà đánh vào người kia đầu mục bắt người trên ngực. Phanh cự tiếng vang triệt, người kia thiên cực cảnh tam trọng thiên đầu mục bắt người bị một quyền đánh bay, miệng phun máu tươi, sống sờ sờ phá vỡ lấp kín vách tường. Tất cả bộ khoái, trong mắt đều là nhất thời hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Người này, quá đáng sợ. Thời điểm này, bọn họ rồi mới thấy rõ ràng này người tới tướng mạo, người này lớn lên hung thần ác sát, tướng mạo có chút xấu xí, mắt phải của hắn vị trí, đeo một ít khối mặt nạ màu vàng kim, bất quá đại bộ phận người đều cũng không có để ý hắn tướng mạo, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào tay phải của người kia thủ trưởng chỗ. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, người này trên tay phải, đeo một cái giống như thiết chủ y đồng dạng quyền sáo, này quyền sáo hoàn toàn do kim loại chất liệu cấu thành. Quyền sáo thể tích rất lớn, mặc dù người tới dáng người 10 phần cao lớn uy mãnh, thế nhưng này quyền sáo mang theo trên tay, vẫn 10 phần không cân đối, rất có không khỏe cảm giác. Người kia là ai, đơn thương độc mã đến đây, lại dám như thế bá đạo. Không biết, bất quá hắn thân thủ thật đúng là đáng sợ, một quyền liền đánh bay tổng bộ đầu đại nhân. Vừa rồi tại đánh bay tổng bộ đầu thời điểm, hắn quyền sáo tựa hồ động, này quyền sáo bên trong, khẳng định chứa cái gì cơ quan. Một đám bộ khoái đều nghị luận, lại không người dám tiến lên. Ta biết hắn là ai. Thời điểm này, một người lão bộ khoái đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, sau đó trên mặt đống nhiên hiện ra một vòng chấn động ý tứ. Hắn là bộ thần nhị đệ tử, thiết thủ Diêm Vương La Ngọc Đường cái gì? Bộ thần nhị đệ tử một đám bộ khoái đều là cực kỳ hoảng sợ. Bộ thần có mười mấy cái đệ tử, trong đó rất nhiều đều không đủ vì lo. Thế nhưng bài danh top 3 đệ tử, lại mỗi cái đều là ích châu trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ, trước mắt người này, vậy mà chính là bộ thần nhị đệ tử La Ngọc Đường. Xem ra đối phương là vì Bạch Thiệ U Xuyên sự tình, hương sư vấn tội đến rồi chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.